Vạn Dạ Chi Chủ, chương 973, một lớp không tiêu, một lớp lại khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan hoang tinh không? Lôi kiếp tiêu tán qua đi. Mọi âm thanh đều tịch. Cấm kỵ đạo thứ 11 bước. Ninh Minh đứng lặng lấy. Hắn phi thường yên tĩnh. Vẫn không nhúc nhích. Chỉ có vài sợi tóc tại nhẹ vũ. Thành công hả? Đừng nói ngoại nhân. Mà ngay cả Ninh Minh chính mình thần sắc nghi hoặc. Hắn nhớ rõ. Tại cuối cùng thời khắc. Cái kia bôi hào quang ngưng tựu mà thành cực trí đạo kiếm. Rõ ràng đào lên chính mình đỉnh đầu. Giống như là một con dao găm chui vào đậu hủ chính giữa. Đâm xuyên qua chính mình hình thần. Có thể, chính mình dưới mắt rõ ràng lại sống lại đi qua. Cũng không có bị một kiếm phai mờ. Ồ, bỗng nhiên, Ninh Minh kinh ngạc. Hắn cảm thấy một hồi khác thường. Sau đó rõ ràng tại bản thân cấm kỵ đạo trong cơ thể nhìn thấy cái kia vài hào quang. Cũng không tiêu tán mất. Giống như là chân trời ánh nắng chiều. Hào quang tuyệt diễm và nguy hiểm tới cực điểm. Ninh Minh lập tức lần nữa kéo căng tiếng lòng. Như thế nào hội không có biến mất. Ninh Minh cẩn thận quan sát. Một lúc lâu sau phát hiện trong cơ thể cái kia vài hào quang chỉ là ngủ đông. Ở ẩn. Tựa hồ cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Ninh Minh khó hiểu. Cái thanh kia cực trí đạo kiếm cũng không có đem chính mình cho chém chết mất. Mà là đem vài hào quang đưa vào chính mình cấm kỵ đạo thể chính giữa. Ninh Minh suy tư trong chốc lát về sau. Đã có một cái suy đoán. Chẳng lẽ là muốn nhìn về sau? Nếu là ta triệt để không kiểm soát. Đến lúc đó lại kích phát ra cái này vài hào quang. Tàn dã của ta đầy đủ mọi thứ. Hay là nói, tại 11 trọng cảnh giới, cực trí đạo kỳ thật cũng không cách nào phá vỡ của ta cấm kỵ đạo thể. Trong lúc nhất thời, Ninh Minh cũng không biết là cái loại này khả năng. Lòng hắn thần nội thị, lần nữa quan sát nổi lên cái kia vài hào quang, giống như là vài thanh cắm ở trong cơ thể mình chu tiên kiếm. Không biết lúc nào sẽ đem chính mình cấm kỵ đạo thể cho xé rách mất. Cách đó không xa, Quý Nguyên đang mặc áo bào màu vàng kim, dáng người cao ngất, khỏe mạnh hữu lực, mấy cây ô thiết đồng dạng sợi tóc tại bay múa. Hắn bình tĩnh lại, chằm chằm vào đứng tại cấm kỵ đạo thứ 11 bước Ninh Minh. Cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn. Túc Mệnh Châu, Quý Nguyên tại trong lòng hỏi thăm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đối phương không phải đã chú định thất bại sao? Cũng không biết vì sao, đạo kia thần bí thanh âm cũng không trở về ứng. Mỗi một giây trầm mặc đều bị Quý Nguyên bị thụ dày vò. Lại để cho hắn cảm giác mình như là bị gạt. Nhất định vận mệnh như thế nào sẽ phát sinh sửa đổi. Cái này, Túc Mệnh Châu, có thể là giả dối. Cái này không khác thoáng cái theo đám mây té rớt đến mặt đất. Càng thêm muốn chết chính là, Ninh Minh thành công rồi. Bước vào đạo nguyên cảnh, hẳn là đáng sợ nhất địch thủ, khó có người khả dĩ thản nhiên chỗ chi. Quảng cáo, BOANG. Đúng lúc này, Ninh Minh thân hình bắt đầu bong bong rung động, mỗi một khối cốt cách đều tại luật động, mỗi một giọt huyết đều tại dung hợp đạo quang. Cái này, thật sự, không tốt rồi. Quý Nguyên thấy sắc mặt có chút trắng bệch, như lâm đại địch, cái này là, đại đạo 11 trọng thiên. Đạo nguyên cảnh sao? Ninh Minh tự nói. Hắn cảm giác mình giờ phút này quanh thân thư thái. Hình thần chính giữa. Tràn ngập một loại không gì sánh kịp cường đại cảm giác. Thân thể các phương diện đều tại trên phạm vi lớn tăng lên. Là đạo tắc thì gia trí. Ninh Minh rất nhanh liền phát hiện. Từng sợi pháp tắc chi lực theo dưới chân đại đạo trung tuôn ra. Cũng cùng bản thân đem kết hợp. Đạo cơ được cường hóa đã đến một cái độ cao mới. Cổ lực lượng này, ta cảm giác, hắn nâng lên tay phải. Đột nhiên nắm chặt, oanh được một tiếng. Một khu vực như vậy trực tiếp sụp đổ ra một cái hắc động. Hoảng sợ đến cực điểm. Hắc động lĩnh vực chính giữa. Hết thảy pháp tắc đều bị chôn vùi mất. Cái này là đạo nguyên cảnh lực lượng. Đến nơi này một cảnh giới. Tu sĩ có khả năng nắm giữ đại đạo càng cường đại rồi. Có được nhất định được phá hư mặt khác pháp tắc lực lượng. Đón lấy, Ninh Minh lại một bước phóng ra. rộng lượng thiên địa tinh khí hội tụ mà đến. Tất cả đều đổ vào tiến vào trong cơ thể. Thoáng cái giống như là rút sạch khắp tinh không. Quý Nguyên, Ninh Minh trực tiếp nhìn về phía Quý Nguyên. Đối phương rõ ràng còn không có ly khai. Kế tiếp lại càng không có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Túc Mệnh Châu, Quý Nguyên hay là không muốn tiếp nhận. Lần nữa hỏi thăm, nhưng vẫn là không có trả lời thuyết phục. Vèo, sau một khắc, Quý Nguyên lại quay người. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh. Vô cùng nhanh chóng xẹt qua tinh không. Chạy, Ninh Minh kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy một vị tiên tôn hậu nhân. Tại nhìn thấy chính mình vượt qua ải sau khi thành công. Hai lời chưa nói trực tiếp chạy. Liên tưởng đến kỵ thần nói. Quý Nguyên khác thường cử chỉ. Đối phương rõ ràng đều gọi hô chính mình tên thật rồi. Rất có thể tựu là đã nhận được Túc Mệnh Châu. Ninh Minh lập tức cất bước. Một bước tựu kéo dài qua Khôn cùng Ngân Hà. Hiện tại mới muốn chạy. Đã chậm. Ninh Minh ngươi cùng ta tầm đó cũng không đại thù. Thật muốn không chết không ngớt hay sao? Cảm nhận được đối phương truy kích mà đến khí thế. Quý Nguyên tranh thủ thời gian lên tiếng. Nói xong, hắn vận dụng tiểu tháp. Một đám kim sắc hỏa diễm bay ra. Ở giữa không trung huyễn hóa ra một cái thần dị phượng hoàng. Lao xuống hướng phía sau Ninh Minh. Có lời gì? Lưu lại, từ từ nói chuyện. Ninh Minh con mắt quang lạnh như băng. Đối phương là từ nơi này biết được chính mình tên thật. Cùng với, đối phương là hay không còn biết được một ít nhiều thứ hơn. Ví dụ như quê hương của mình vũ trụ. Nhất niệm đến tận đây. Ninh Minh không chút nào tránh lui. Đối mặt cái con kia hỏa diễm phượng hoàng. Hai tay một xé. Phốc, cái này cái đủ để bị phá hủy một khỏa tinh cầu hỏa diễm phượng hoàng. Đúng là bị Ninh Minh dễ dàng địa xé thành hai nửa. Đại lượng hỏa hoa bắn tung tóe, từng cái ánh lửa đều đủ để hòa tan hư không. Nhưng rơi vào Ninh Minh thân thể thượng lúc lại như là không có chút nào lực sát thương. Giống như là giọt mưa đánh vào trên tảng đá. Thấy thế, Quý Nguyên một hồi giật mình. Cấm kỵ đạo thể quả nhiên khủng bố. Ly hỏa đạo đạo thuật 17. Rõ ràng đối với hắn tạo thành không được bất luận cái gì thương thế. Phanh, đúng lúc này. Vũ trụ ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng cực lớn tiếng vang. Ninh Minh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Quý Nguyên trên không. Sau đó, một cước rơi xuống, ở giữa Quý Nguyên, khủng bố lực đạo, đem cái này phiến tinh không đều cho chấn đắc chia năm xẻ bảy. Oa, Quý Nguyên miệng lớn nhổ ra một chuỗi máu tươi, ánh mắt không dám tin. Lúc nào đuổi theo, tốc độ của đối phương không khỏi cũng quá nhanh một chút. Càng thêm lại để cho Quý Nguyên sợ hãi chính là, trước mặt mình rõ ràng còn hoàn toàn không có cảm giác đến sự tồn tại của đối phương. Rõ ràng là mạnh như thế hung hãn tồn tại, nhưng không có lộ ra ngoài ra cái gì dư thừa khí tức. Quý Nguyên bối rối địa nhìn về phía sau, dùng hắc ám với tư cách bối cảnh. Ninh Minh giống như là theo trong bóng đêm đi ra, một bộ hắc y dương động, khuôn mặt thanh tú. Con mắt quang lạnh giống như là có thể đóng băng ở cái này tòa vũ trụ. Hùng hổ dọa người, thực cho rằng bản thân sợ ngươi sao? Quý Nguyên hét lớn, lập tức thi triển kinh thế thủ đoạn. Phóng xuất ra vô cùng biển lửa. Thoáng cái tự vây quanh ở khắp tinh không chiến trường. Hỏa ôn cao đến lệnh hư không giống như là nhựa plastic giống như tại hòa tan. Tầm thường đạo nguyên cảnh tu sĩ, nếu là thân ở trong đó. Chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Nhưng Ninh Minh khuôn mặt lạnh như băng mà vô tình. Hắn tại trong biển lửa đi về phía trước. Từng bước một, vô cùng chấn định. Đột nhiên, Quý Nguyên cắn răng, nâng lên bàn tay lớn. Biển lửa cuồn cuộn, một cái khổng lồ vô cùng hỏa diễm đại trưởng cao cao giơ lên, bao trùm ở trên trăm ở bên trong. Sau đó oanh được một tiếng hướng Ninh Minh rơi xuống. Phanh, ai ngờ Ninh Minh năm ngón tay một chảo, nắm chặt thành quyền, trực tiếp liền đem cái con kia cực lớn hỏa diễm đại trưởng cho đánh cho tan vỡ. Vẫn đang còn không có dùng. Quý Nguyên trợn tròn tròng mắt, không cách nào tiếp nhận. Cùng là đại đạo 11 trọng thiên, đạo nguyên cảnh, chính mình hay là đạo nguyên cảnh đỉnh phong thiên kiêu. Kết quả, cường đại như thế ly hòa cũng rất khó làm thương tổn đến đối phương. Trên đời vì sao lại có như vậy thân thể? Ninh Minh, ngươi không muốn quá mức rồi. Cho dù, cấm kỵ đạo, Quý Nguyên cắn răng, quát to, nếu thật nếu không chết không ngớt, ngươi cho rằng ta tự thực đánh không lại ngươi rồi hay sao? Huống chi trên người của ta còn có tiên tôn pháp khí. Quảng cáo, nghe vậy, Ninh Minh dừng lại xuống. Quý Nguyên xác thực là quý gia lánh đời truyền nhân. Phía trước cái kia thanh thạch kiếm chung cũng còn có một đạo tiên tôn cấp kiếm khí vô dụng thôi. Những thứ khác át chủ bài có lẽ cũng sẽ không biết hiểu. Bất kể như thế nào, đột nhiên, Ninh Minh ánh mắt mãnh liệt, lạnh như băng địa mở miệng. Cho dù nhà của ngươi vị kia tiên tôn ra mặt, ngươi hôm nay đều đi không hết. Quý Nguyên kinh hãi, sau đó cũng chuẩn bị muốn cắn xé nhau rồi. Vậy nhìn xem ngươi cái này vừa mới bước vào đạo nguyên cảnh ra hỏa, đến cùng có hay không tư cách lưu lại ta? Chấm, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua đột nhiên đến cực điểm xa xa trong tinh không truyền đến. À hát, cái kia lão phu, lập tức, Quý Nguyên sắc mặt tái nhợt dưới. Cảm nhận được đạo này trong thanh âm cường đại chấn động. Lập tức quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một cái cách ăn mặc lạp tháp lão đạo người. Một bước chuyển rời tinh không. Phảng phất lão thần tiên giống như xuất hiện ở tại chỗ. Tiền bối, Ninh Minh chắp tay. Lão đạo người vốn là mắt nhìn giờ này khắc này Ninh Minh. Trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Ngươi, thành công hả? Không tệ, Ninh Minh nhàn nhạt địa trả lời. Lão đạo người đè xuống khiếp sợ trong lòng. Sau đó lại nhìn về phía Quý Nguyên. Đạo, đã ngươi đã thành công rồi. Cái này chút ít hậu sự cũng nên mau chóng xử lý xong. Cái này lão đạo người không phải cái kia tại cực quang thiên hạ. Tại thời khắc này, Quý Nguyên cùng với rơi vào trong động chuột bạch đồng dạng. Chỉ có thể dốc sức liều mạng địa suy nghĩ trên người mình tiên tôn cấp át chủ bài. Không ngừng mà hỏi thăm Túc Mệnh Châu. Ninh Minh nhìn về phía lão đạo người thân ảnh. Nghe ra đi một tí ẩn tàng tin tức. Là có chuyện gì không? Ừ, có người đã đi ra cái này toa tàn phá vũ trụ. Chúng ta nhất định phải chạy nhanh ly khai. Bằng không, Thiên Cơ Cung nói không chừng rất nhanh sẽ tới. Lão đạo người gật đầu. Sau đó dừng một chút. Đang âm thầm dùng thần thức cáo chi cho Ninh Minh. Còn có, đã ngươi đột phá đạo nguyên cảnh. Vậy có sự kiện ta cũng muốn nói cho ngươi rồi. Thiên Cơ Cung đã phái người đi đến cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ. Động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ không chỉ là đi chút xuống hắc ám vật chất. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ninh Minh biểu lộ xoay mình cương. Đã nhiều năm như vậy, chư thiên tu sĩ rốt cục vừa muốn hàng lâm tại chính mình gia viên sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.